Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 264: Kim sắc thiên phú không nói võ đức. Kiếm tiên con đường. Vạn chữ. 2 hợp 1. 270. Chương 263: Kim sắc thiên phú không nói võ đức. Kiếm tiên con đường. Vạn chữ. 2 hợp 1. 21 tháng 11 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 263, kim sắc thiên phú không nói võ đức. Kiếm tiên con đường. Vạn chữ. 2 hợp 1. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Quả nhiên, liền cùng lúc trước hắn phỏng đoán như vậy. Dị tộc đối với 3000 thế giới xâm lấn không ngừng làm sâu sắc. Bây giờ thậm chí ngay cả Tiểu Thanh Vân giới đều đã lâm vào ác chiến. Thập vạn đại sơn bị phá. Yêu tu cũng là Tiểu Thanh Vân giới trọng yếu chiến lực, nhưng lại bị Giáng Lâm giáo từ nội bộ phá hủy. Mà Bạch Đế Lâu, Thiên Cơ Các, Thanh Vân Tông lại có được thuộc về mình đại bản doanh. Định sẽ không liều chết bảo vệ Tiểu Thanh Vân giới. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đối tương lai thế cục tiến hành phân tích. Tiểu Thanh Vân giới chính là Thanh Vân giới môn hộ. Lẽ ra thủ vững, nhưng chí mạng nhất là Thanh Vân tử trên thân xảy ra vấn đề. Một vị đại la kim tiên lập trường không kiên định, điều này sẽ đưa đến Tiểu Thanh Vân giới càng thêm khó mà thủ vững. Ai cũng không biết Tiểu Thanh Vân giới đến cùng có thể kiên trì bao nhiêu năm. Nếu là bị công phá, kia hàng trăm triệu tu sĩ lại nên đi nơi nào? Tô Tỉnh thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Ngày xưa phồn hoa Bạch Đế Thành, tu sĩ số lượng giảm mạnh. Đại bộ phận tán tu, hoặc là tự nguyện hoặc là bị ép tiến về tiền tuyến, cùng dị tộc tác chiến. Thân là Bạch Đế Lâu khách khanh trưởng lão, người cũng có nhất định nghĩa vụ tham chiến. Nhưng cân nhắc đến ngươi trận pháp đại sư thân phận, bởi vậy ngươi chỉ là tại hậu cần nơi ngẫu nhiên chữa trị một chút trận pháp bảo khí. Như thế, thời gian 3 năm đi qua, thứ 73 năm, Bạch Đế Thành nội tu sĩ số lượng càng ngày càng ít. Ngày xưa ngươi quen thuộc một chút tu sĩ, vậy lần lượt tiến về tiền tuyến, chưa từng trở về, trong lòng ngươi thở dài một tiếng, biết là thời điểm chạy trốn rồi. Thế là một cái không có trăng sáng ban đêm, ngươi rời đi Bạch Đế Thành, đi trước Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn, mặc dù 36 tôn yêu vương tất cả đều bỏ mình, nhưng còn có mấy tôn thiên tiên cảnh đại yêu tồn tại. Yêu tu số lượng cũng không ít. Ngươi chuẩn bị đầy đủ vật tư. Cho dù tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, cũng có thể qua rất thoải mái. Quan trọng nhất là, có Thập Vạn Đại Sơn yểm hộ, an toàn. Như thế, lại qua thời gian 5 năm, thứ 78 năm, ngươi ở đây Thập Vạn Đại Sơn bên trong đợi thời gian 5 năm. Tu vi tiến một bước tăng trưởng. Người thần thức ở nơi này một năm tăng lên tới 3500 dặm. Nhưng duy nhất nhường ngươi có chút đáng tiếc là, cho dù mỗi ngày luyện kiếm 2 canh giờ, đối với thiên kiếm quyết đốn ngộ chậm chạp chưa từng phát động qua. Ngươi đối với kiếm ý lĩnh ngộ, vẫn như cũ dừng lại tại đại thành cấp bậc. Ngày nào đó, ngươi bói toán một quẻ, tính tới bản thân ngày gần đây sẽ gặp được sinh tử chi kiếp. Trong lòng ngươi nghi hoặc, không biết được một kiếp này đến tột cùng là đến từ Thanh Vân Tử hoặc là Giáng Lâm Giáo. Để cho ổn thỏa, ngươi rời đi Thập Vạn Đại Sơn. Tại Tiểu Thanh Vân giới chạy trốn lấy, ngươi nghĩ tiến về Thiên Cơ Các, nhìn có thể hay không thu hoạch một cái thoát đi thế giới khác danh ngạch tư cách. Nhưng chưa từng đến Thiên Cơ Các, liền một thân ảnh xuất hiện sau lưng ngươi. Người đến thế mà không phải Thanh Vân Tử, mà là Huyết Tam. Hiển nhiên, ngươi phản bội Giáng Lâm Giáo. Trải qua màu đen thông đạo sự tình đã bại lộ. Giáng Lâm Giáo những năm gần đây tìm hiểu nguồn gốc, tìm được ngươi thân phận. Tại Huyết Tam trong tay, ngươi không có chút nào sức chống cự. Hắn đối với ngươi tiến hành rồi siêu hồn. Ý thức của ngươi dần dần tán loạn. Ngươi chết. Đinh. Lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Vẻn vẹn sống 78 năm a, xem ra bội phản Giáng Lâm Giáo cũng có nguy hiểm tương đối. Cái này Huyết Tam thế mà đối với ta tiến hành rồi truy kích. chỗ kia màu đen thông đạo sau không gian. Rất hiển nhiên Hồng Nguyệt định sẽ không để cho người bên ngoài biết được. Cho nên Giáng Lâm giáo mới có thể đối với ta tiến hành truy sát. Tô Tỉnh xem chừng, có lẽ Huyết Tam thậm chí toàn bộ Giáng Lâm giáo một mực tại tìm kiếm tự mình tin tức. Chỉ bất quá đám bọn hắn trước đây ít năm cần gấp rút đối Tiểu Thanh Vân giới xâm lấn. Cho nên không rảnh nhằm vào Tô Tỉnh. Mà khi Tiểu Thanh Vân giới bị xâm lấn không sai biệt lắm thời điểm, liền rảnh tay tìm kiếm thức tỉnh. Bất quá lần này mô phỏng mục tiêu vậy cơ bản đạt thành. Đại thừa kỳ ngũ trọng, vẫn còn không tệ, chấm ngoặc kép, thần thức vậy đạt tới 3.500 dặm, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng, đồng tính chi phong, màu tím thiên phú, giá bán 1 triệu điểm năng lượng, 70 năm luyện đan kinh nghiệm, hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng. Giá bán 70 triệu năng lượng, thần thức 3.500 dặm, nhập vi cảnh thần thức, đã đạt tới bình thường đại thừa kỳ tu sĩ cực hạn. Giá bán 220 triệu năng lượng, đại thừa kỳ ngũ trọng, đại thừa kỳ tu sĩ, lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, tìm kiếm đạo uẩn, pháp lực cùng thiên địa cộng minh, linh lực chi hải vô tận đã. Giá bán 6 tỷ năng lượng, thiên kiếm quyết cảm ngộ. Đại thành cấp thiên kiếm quyết, kiếm chân ý lĩnh ngộ đến đại thành cấp, giá bán 1.5 tỷ năng lượng. Lần này mô phỏng, Tô Tỉnh mục tiêu minh xác, bởi vậy ban thưởng tuyển hạng vậy so sánh thuần túy. Không chút do dự, Tô Tỉnh mặc niệm nói, ta lựa chọn mang ra đại thừa kỳ ngũ trọng tu vi, cùng với thần thức 3.500 dặm. Thoại âm rơi xuống, bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở, đinh. Ngài thành công mang ra thần thức 3.500 dặm, tốn hao năng lượng 220 triệu, còn thừa năng lượng 142 ước 3.253 vạn điểm. Đinh, ngài thành công mang ra đại thừa kỳ ngũ trọng tu vi, tốn hao năng lượng 6 tỷ, còn thừa năng lượng 82 ước 3.253 vạn điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, hai cỗ huyền diệu năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Đầu tiên là tu vi to lớn tăng lên, đại thừa kỳ nhị trọng, đại thừa kỳ tam trọng, đại thừa kỳ tứ trọng. Tô Tỉnh thành công vượt qua một bình nhỏ cái cổ, trở thành đại thừa trung kỳ tu sĩ. Nhưng cái này còn chưa kết thúc, Tô Tỉnh tu vi tăng thêm một bước, thẳng đến đại thừa kỳ ngũ trọng, mới chậm rãi đình chỉ. Đại thừa kỳ ngũ trọng, pháp lực của ta hùng hậu trình độ liền đã siêu việt đại thừa kỳ viên mãn tu sĩ. Đụng chạm đến độ kiếp kỳ ngưỡng cửa, Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên, linh lực chi hải tăng lên, so Tô Tỉnh trong tưởng tượng còn cường đại hơn một chút. Tô Tỉnh xem chừng, đạt tới đại thừa kỳ bát cửu trọng thời điểm, pháp lực chỉ sợ cũng đã siêu việt bình thường vượt qua pháp lực quan độ kiếp tu sĩ. Mà lần này tăng lên, không chỉ là Tô Tỉnh luyện khí tu vi, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, rời đi linh điền động thiên. Xuất hiện ở ngoại giới, sau đó thần thức giống như thủy triều trải rộng ra, vẻn vẹn mấy hơi thở, Tô Tỉnh thần thức phạm vi liền đối kinh đô thành hoàn thành toàn bao trùm, sau đó phóng xạ đến kinh đô thành bốn phía vài tòa thành thị. Cuối cùng, cơ hồ toàn bộ Bắc Bộ Bình Nguyên, Đại Hạ Bắc Phương 2-3 cái tỉnh, đều ở đây Tô Tỉnh thần thức cảm ứng bên trong, thần thức 3.500 dặm. Vừa vặn có thể cảm ứng được tiến về Bắc Nguyên Thương Hội kia hai tôn khôi lỗi tình huống. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Kinh đô thành chỗ Đại Hạ Bắc Bộ, Tô Tỉnh có thể cảm ứng được Bắc Nguyên Thương Hội tình huống. Nhưng Kim Lăng Thành hoặc là càng xa Quảng Tỉnh, cùng Tô Tỉnh cách xa nhau không ngừng vạn dặm. Lấy Tô Tỉnh trước mắt thần thức phạm vi, căn bản vô pháp bao trùm. Nếu là thần thức phạm vi có thể tăng trưởng đến vạn dặm dài. Dù là ta thân ở kinh đô, Kim Lăng Thành nhất cử nhất động, cũng sẽ ở ta cảm ứng bên trong rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, thần thức cường độ, còn cần tăng thêm một bước. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua thời gian, Lư Nguyên Võ lúc này sợ rằng chờ đợi đã lâu. Thế là Tô Tỉnh bắt đầu dịch dung liễm tức, tiến đến cùng Lư Nguyên Võ chạm mặt. Sau một lát, Tô Tỉnh 4 tỷ mô phỏng năng lượng tới tay. sau đó ngự kiếm tiến về tiên võ thời đại phó bản. Sau đó một tuần thời gian, Tô Tỉnh hoàn toàn như trước đây khai thác dị kim loại quặng thô. Dị kim loại quặng thô sẽ thành Tô Tỉnh tương lai một đoạn thời gian trọng yếu năng lượng nơi phát ra. Rất nhanh một tuần thời gian trôi qua, Tô Tỉnh mang theo một nhóm tứ giai dị kim loại quặng thô tiến đến cùng Cận Tông Tuyết chạm mặt. Bởi vì trước một tuần, Tô Tỉnh bề bộn nhiều việc bố trí trận pháp, bởi vậy dị kim loại số lượng ít, dẫn đến một tuần này hàng hóa tăng thêm dị kim loại. Tổng cộng năng lượng mới 2,5 tỷ, cùng Cận Tông Tuyết hàn huyên một phen về sau, Tô Tỉnh trở lại Linh Điền Động Thiên, chuẩn bị xuống một lần mô phỏng. Hô, trước mắt trong tay mô phỏng năng lượng còn thừa lại hơn 140 ức. Trong thời gian ngắn là không thiếu rồi. Chấm ngoặc kép, bất quá luôn dựa vào bản thân khai thác dị kim loại không phải biện pháp. Phải nghĩ biện pháp nghiên cứu ra chuyên môn đào quáng khôi lỗi. Tô Tỉnh trước mắt đối với khôi lỗi chi đạo nắm giữ đã đầy đủ. Hiện tại thiếu hụt là khôi lỗi bản thiết kế. Tại 3000 thế giới bên trong, tự nhiên có chuyên môn đào lấy linh mạch mỏ khôi lỗi. Loại này khôi lỗi đặc thù thiết kế, khiến cho có thể nhẹ vốn, hiệu suất cao khai thác khoáng thạch. Tô Tỉnh nếu là có thể làm đến những khôi lỗi này bản thiết kế, ngược lại là có thể tiết kiệm tiếp theo đại bút thời gian. Xem ra, lần này mô phỏng đi La Thiên phó bản, cần chuyên môn thỉnh giáo loại này khôi lỗi phương pháp luyện chế. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng định ra một cái mục tiêu nhỏ. Mắt thấy mô phỏng thời gian làm lạnh, Tô Tỉnh chuẩn bị mô phỏng kỷ nguyên mới năm 2025 ngày 28 tháng 4 hôm nay. Tô Tỉnh đúng giờ mở ra một vòng mới mô phỏng, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 8.500 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 147 ức 2.876 vạn. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vk điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 triệu năng lượng. Phải chăng rút ra? Tô Tỉnh không do dự, quyết đoán nói, rút ra kim sắc thiên phú. Ngoặc kép, đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú không nói võ đức. Lần sau rút đến kim sắc thiên phú xác suất là 50%. Không nói võ đức, kim sắc thiên phú này mỗi lần mô phỏng chỉ có thể sử dụng một lần. Đối mặt lớn tuổi tại ngươi trưởng giả, ngươi có thể sử dụng đánh lén. Lần công kích thứ nhất tạo thành tổn thương gấp bội. PS, người trẻ tuổi, ngươi không nói võ đức. Ngọa tào. Lại bạo kim rồi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Ánh mắt nhìn về phía mới rút ra kim sắc thiên phú giới thiệu. Không nói võ đức. Cái này tựa hồ là một khái niệm tính thiên phú A. Lần đầu công kích tại đánh lén tình huống dưới tổn thương gấp bội. Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu. Sau đó hai mắt tỏa sáng. Bố trí trước điều kiện là tuổi tác lớn tại Tô Tỉnh trưởng già. Điểm này trực tiếp bị Tô Tỉnh không thấy. 3000 thế giới bên trong, thực lực mạnh hơn Tô Tỉnh, tuổi tác sợ rằng đều lớn mấy ngàn tuổi, mấy vạn tuổi không ngừng rồi. Cái này thiên phú bố trí trước điều kiện có thể nói là 100% có hiệu lực. Lần đầu tổn thương gấp bội, cái này tựa hồ có chút mạnh nga. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, trước mắt hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn, tự nhiên là hộ thể kiếm cương. 720 đạo kiếm khí tề phát. Cho dù là độ kiếp kỳ tu sĩ, ở dưới một chiêu này cũng sẽ trọng thương thậm chí vẫn lạc. Kia nếu là tổn thương lần nữa gấp bội, có thể hay không miểu sát nhân tiên cảnh cường giả, Tô Tỉnh không có nắm chắc. Dù sao tiên cùng phàm nhân sự chênh lệch quá lớn, không thành tiên trung vi sâu kiến. Nhưng nói lên một câu, độ kiếp kỳ tu sĩ, 99% đều sẽ bị Tô Tỉnh một chiêu này miểu sát. Nên vấn đề không lớn. Chậc chậc, cái này thiên phú có chút đồ vật a. Cuối cùng rút đến một cái trực tiếp tăng cường thực lực thiên phú. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên, đồng thời không kịp chờ đợi muốn tăng lên bản thân thiên kiếm quyết cảm ngộ. Nếu là thiên kiếm quyết tăng lên tới viên mãn chi cảnh, phối hợp thêm không nói võ đức thiên phú, sợ rằng ngay cả tiên nhân đều có thể chém giết. Xem ra, lần này mô phỏng mục tiêu được hơi làm chút thay đổi. Chấm ngoặc kép, cái này kim sắc thiên phú là nhất định phải mang ra ngoài. Tiếp theo tu vi tăng lên vậy không thể coi thường. Đương nhiên, nếu là có thể lĩnh ngộ thiên kiếm quyết viên mãn, vậy thì càng tốt hơn. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh có chút mong đợi nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, người tiến đến cùng Lư Nguyên Võ giao dịch, trong lúc đó cũng không bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Sau 10 ngày, người đi trước La Thiên phó bản, từ La Thiên phó bản sau khi ra ngoài, người đối khôi lỗi chi đạo cảm ngộ rất nhiều. Hướng quỷ bà thỉnh giáo một loại thợ mỏ khôi lỗi chế tác phương thức. Lại qua một chút thời gian, tại Lạc Sơ Ảnh dẫn dắt đi, người gia nhập Giáng Lâm giáo. Gia nhập Giáng Lâm giáo về sau, người bắt đầu thông thường tu hành cùng lĩnh ngộ thiên kiếm quyết. Người mỗi ngày tốn phí 4 canh giờ thời gian tu hành kiếm thuật. Kiếm thuật chậm chạp tăng trưởng, đồng thời người vậy bắt đầu tiêu hao linh dịch, tiến hành mỗi ngày tu hành. Như thế, thời gian 3 năm quá khứ, năm thứ 3, người đối với thiên kiếm quyết lĩnh ngộ có chút tăng trưởng, nhưng lại xa xa sờ không tới kiếm chi bổn nguyên viên mãn biên giới. Mỗi một cái động tác, tại trong đầu của ngươi đều trải nghiệm mấy chục vạn lượt. Mỗi một cái kiếm chiêu ngươi đều nhớ cho kỹ, nhưng kiếm chi bổn nguyên đốn ngộ, cần thời gian lắng đọng, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Như thế, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Năm thứ 6, người luyện khí tu vi tiến thêm một bước, đạt tới đại thừa kỳ ngũ trọng trung kỳ. Năm thứ 7, người diệt trừ tự nhiên phái hệ lãnh tụ, cũng thay vào đó. Năm thứ 8, người thiết kế trừ đi long lão cẩu, tảo trừ một cái ẩn núp tai họa. Hết thảy như người trong kế hoạch như vậy thuận lợi chấp hành. Mà theo thời gian trôi qua, người đối với thiên kiếm thuật nắm giữ dần dần làm sâu sắc. Đối với kiếm chi bổn nguyên lĩnh ngộ vậy càng lúc càng thâm nhập. Thứ 10 năm, người bế quan tu hành một năm, phục dụng trăm vạn giọt trung phẩm linh dịch, luyện khí tu vi càng thêm tinh tiến. Thứ 11 năm, huyết tam giáng lâm lam tinh, người dâng lên tiên thiên phù tăng thụ nhánh, lấy được giấy thông hành. Người cũng không vội lấy tiến về 3000 thế giới, mà là lưu tại Lam Tinh, tiếp tục lĩnh ngộ kiếm thuật, tăng cao tu vi. Như thế, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 14 năm, tu vi của ngươi tăng lên đến đại thừa kỳ ngũ trọng hậu kỳ. Cùng năm, ngươi tiến về ngự thú giới, đem sở hữu truyền kỳ đại đế cấp dị tộc chém giết. Thứ 15 năm, trên Lam Tinh tuế nguyệt, ngươi rất là chân quý, bởi vì ngươi biết được, nếu là tiến về 3000 thế giới, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nguy hiểm. Mà ở Lam Tinh bên trong, tối thiểu 30 năm trước, ngươi là tuyệt đối an toàn. Tại an ổn tu hành bên trong, lại là thời gian 5 năm quá khứ. Thứ 20 năm, tu vi của ngươi tăng lên đến đại thừa kỳ ngũ trọng đỉnh phong, khoảng cách đột phá cách chỉ một bước. Thứ 21 năm, ngươi mỗi ngày vẫn như cũ tu luyện 4 canh giờ thiên kiếm quyết, nhưng lại vẫn như cũ chưa phát động đốn ngộ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài một tiếng. Đáng tiếc, thiên kiếm quyết vẫn như cũ chưa thể đốn ngộ. Nếu là không đốn ngộ, sợ rằng cần 2 lần thậm chí 3 lần mô phỏng, tài năng trồng đến cảnh giới viên mãn a. Tô Tỉnh trước đó mô phỏng lúc đã từng thử qua tu hành thiên kiếm quyết, hy vọng có thể đốn ngộ, từ đó tiết kiệm mô phỏng số lần. Nhưng nếu là một mực chưa thể đốn ngộ, Tô Tỉnh vậy kéo không được rồi. Chỉ có tăng lên bản thân mạnh nhất chiêu thức, mới có thể có được mau chóng có được tiên nhân cảnh chiến lực. Có được tiên nhân chiến lực về sau, Tô Tỉnh có thể làm sự tình thì càng nhiều. Tỉ như kéo dài Lam Tinh thời gian, hoặc là thăm dò tiểu thanh vân giới bí cảnh. Lần này mô phỏng trọng tâm, vẫn là phải đặt ở thiên kiếm quyết lĩnh ngộ lên. Tô Tỉnh quyết định, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tiếp xuống 2 năm, người thường ngày tu hành kiếm thuật, tích xúc nội tình. Thứ 23 năm, người tích lũy trăm vạn giọt linh dịch, thừa thế xông lên, đột phá tới đại thừa kỳ lục trọng. mà bởi vì linh mạch chi long tồn tại. Linh điền động thiên bên trong linh dịch sinh ra tốc độ không chậm. Người có nhiều hơn tu hành tài nguyên. Như thế, lại là thời gian 5 năm quá khứ. Thứ 28 năm, người vẫn như cũ chưa thể phát động thiên kiếm quyết đốn ngộ. Một năm này, trọng đồng yêu thánh giáng lâm trấn yêu quan. Người lập lại chiêu cũ. Tại trấn yêu quan trấn thủ trọn vẹn thời gian 5 năm. Thứ 33 năm, trọng đồng yêu thánh phát hiện mánh khóe. Rời đi trấn yêu quan. Một năm này, tu vi của ngươi đạt tới đại thừa kỳ lục trọng trung kỳ. Mắt thấy thiên kiếm quyết chậm chạp vô pháp lĩnh ngộ. Ngươi quyết định tiến về 3000 thế giới. Nhìn có thể hay không tìm được cơ duyên. Lấy ngươi trước mắt đối với không gian bản nguyên nắm giữ. Đủ để mang ra 8-9 cái mét khối tài nguyên. Thế là ngươi đem vạn cây tụ linh hoa toàn bộ mang ra. Đồng thời mang ra tích lũy mấy chục vạn giọt trung phẩm linh dịch. Trăm vạn nhỏ xuống phẩm linh dịch. Lưu làm đồ thiết yếu cho tu luyện. Làm xong đây hết thảy về sau. Người đi trước sát lục chiến trường. Đón Hồng Nguyệt Phương hướng tiến đến. Người đã tới sát lục chiến trường cuối cùng. Tiến vào chỗ kia không gian kỳ dị. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức. Tiếp tục thời gian 30 ngày. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Còn thừa năng lượng 146 ức 5096 vạn điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh xuất hiện ở quen thuộc hư không loạn lưu trước đó. Sau đó ăn vào khải linh đan. Kích hoạt đại trí trạng thái gia trí. Tô Tỉnh gọi ra hộ thể kiếm cương. Bắt đầu lĩnh ngộ không gian chi lực. Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Trong thế giới hiện thực, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Đáng tiếc, còn thiếu một chút tài năng đối không gian bản nguyên lĩnh ngộ đạt đến đại thành cấp. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Thử nghiệm kích phát không gian bản nguyên. Mặc dù không có đạt đến đại thành cấp, nhưng là chắc hẳn trước đó, Tô Tỉnh thể nội không gian chi lực đã mạnh rồi quá nhiều. Trước mắt Tô Tỉnh có thể dùng không gian bản nguyên, bảo vệ được ước chừng 16 mét khối không gian, có thể mang đến 3000 thế giới vật phẩm càng nhiều. Đến như thuấn di, phạm vi trong vòng 10 dặm, tựa hồ cũng có thể lập tức đến, mà lại trong thời gian ngắn có thể sử dụng 2 lần. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, cái này thuấn di bản lĩnh, bất kể là nhân tiền hiển thánh, vẫn là dùng để bảo mệnh. Đều là tuyệt hảo, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng, xuyên qua thế giới chi môn về sau, người đã tới tiểu thanh vân giới, quen thuộc thập vạn đại sơn bên ngoài, người thanh tỉnh lại, nương tựa theo trí nhớ lúc trước, người rất nhanh neo định tọa độ, cũng xuất phát đi trước Bạch Đế Thành, người ở đây Bạch Đế Thành bên trong mướn một gian khách sạn, đợi thời gian một năm. Trong lúc đó ngươi ra tay rồi 100 gốc tụ linh hoa. Tới tay 10 triệu mai hạ phẩm linh thạch. Mặc dù có chút phong hiểm. Vốn dĩ ngươi thực lực. 10 triệu mai linh thạch hay là có thể thủ được. Thứ 34 năm. Ngươi đi trước một chuyến thiên cơ các. Chuẩn bị mua tình báo tương quan. Lần này, ngươi nghĩ mua nội dung tình báo. Là như thế nào nhanh chóng tăng lên kiếm đạo cảm ngộ phương pháp. Mặc dù điều kiện có chút hà khắc. Nhưng ở trả giá 8 triệu mai linh thạch đại giới bên dưới. Người vẫn là lấy được một cái mấu chốt tình báo. 3000 thế giới bên trong. Tồn tại một loại tên là linh kiếm quả thần bí trái cây. Trái cây này bên trong từ ngậm kiếm chi bổn nguyên. Nếu là trời sinh kiếm thể tu sĩ phục dụng. Thì có thể bù đắp được bình thường kiếm tu trăm năm khổ tu. Đối kiếm đạo lĩnh ngộ tăng nhiều. Đạt được tin tức này về sau. Trong lòng ngươi kinh hỉ, nghĩ mua linh kiếm quả vị trí tình báo, nhưng này trái cây quá hy hữu, tiểu thanh vân giới vẫn chưa tồn tại, thiên cơ các nói cho ngươi, có lẽ 3000 thế giới thế lực lớn có được bực này trái cây. Nghe thế một tin tức về sau, ngươi thở dài một tiếng, biết được không thể không lại đi một chuyến thanh vân tông rồi. Tô Tỉnh nhìn trước mắt văn tự nhíu nhíu mày, linh kiếm quả. Có thể gia tăng đối kiếm đạo cảm ngộ thần kỳ trái cây. 3000 thế giới quả nhiên không thiếu cái lạ. Những này chân quý tài nguyên, nếu là có thể thu hoạch được, nhất định có thể làm cho ta cấp tốc trưởng thành. Phục dụng một viên linh kiếm quả, bù đắp được bình thường kiếm tu trăm năm khổ tu, mà Tô Tỉnh trời sinh kiếm thể. Phục dụng về sau, đại khái cũng có thể bù đắp được 10 năm khổ tu. Tương đương với Khải Linh Đan một tháng hiệu quả. Như thế tính toán, tiến về Thanh Vân Tông không lỗ. Chậc chậc, mặc dù có Thanh Vân Tử ngọn núi lớn này đè ép. Tiến về Thanh Vân Tông về sau, nhất định mô phỏng thời gian dài sẽ rút ngắn. Nhưng này chút thiên tài địa bảo vẫn là quá mê người a. Tô Tỉnh biết được, tại Tiểu Thanh Vân giới, hắn cái này không có căn cơ tán tu, muốn thu hoạch được bực này chân quý thiên tài địa bảo, khó như lên trời. Nhưng nếu là tại Thanh Vân Tông bên trong, vậy coi như không giống nhau. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người quyết định tiến về Thanh Vân Tông, nhưng ở này trước đó, người trước hết tiến về Tiểu Thanh Vân Thành, liên hệ với Đan Hỏa Chân Tiên. Thế là ngươi không do dự nữa, lập tức lên đường, cưỡi phi thuyền đã tới Tiểu Thanh Vân Thành. Ngươi ở đây Tiểu Thanh Vân Thành bên trong an tâm tu hành. Qua mấy năm, Thanh Vân Tông chiêu sinh đại điển chính thức bắt đầu. Chiêu sinh kết thúc về sau, ngươi đưa ra thân phận, lấy được Đan Hỏa Chân Tiên coi trọng. Hắn ở trước mặt ngươi tự xưng vãn bối, đối với ngươi thái độ cung kính. Đan Hỏa Chân Tiên nói cho ngươi, qua mấy năm hắn đem tiến về Thanh Vân giới, quay về Thanh Vân Tông. Đến lúc đó ngươi có thể cùng hắn một đợt, ngươi tự nhiên đồng ý. Thế là tại Tiểu Thanh Vân Thành bên trong an tâm tu hành. Thứ 40 năm, tu vi của ngươi lại lần nữa tinh tiến, tăng lên tới luyện khí đại thừa kỳ lục trọng trung kỳ. Đồng thời ngươi đối với thiên kiếm quyết lĩnh ngộ cũng càng thêm tinh tiến. Nhưng nhường ngươi có chút thất vọng là, vẫn chưa thể phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ. Cùng năm, ngươi ở đây Đan Hỏa Chân Tiên dẫn dắt đi, đi trước Thanh Vân giới, phi thuyền qua lại trong hư không. Sau một tháng, ngươi đã tới Thanh Vân Tông. Đồng thời, Thanh Vân Tử còn chưa vẫn lạc tin tức, vậy truyền khắp toàn tông trên dưới. Ngươi được đến mấy vị sư huynh sư tỷ tặng cho chân quý lễ vật, đồng thời thu được một tòa động thiên cấp bậc động phủ. Qua một chút thời gian, ngươi có liên lạc Tử Lăng Tiên Tử, cùng sử dụng tụ linh hoa cùng hắn giao dịch. Ngươi thu được 150 vạn điểm cống hiến. Thế là bắt đầu nghĩ biện pháp mua linh kiếm quả. Linh kiếm quả cực kỳ chân quý, dù là đối với tiên nhân cảnh tu sĩ, cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng Thanh Vân Tông bên trong, thiên tài địa bảo trồng chất như núi. Ngươi ở đây tông môn trong bảo khố, vẫn là tìm được linh kiếm quả. Một viên linh kiếm quả, giá trị 50 vạn điểm cống hiến tông môn. Mặc dù giá cả có chút đắt đỏ, nhưng ngươi quyết đoán đem hối đoái, đổi được linh kiếm quả về sau. Ngươi trở lại trong động phủ, chuẩn bị phục dụng linh kiếm quả. Toàn thân kim hoàng, bề ngoài giống như một chuôi tiểu kiếm. Ngươi chỉ là khẽ cắn một ngụm, toàn bộ linh kiếm quả biến hóa thành kiếm mang, trốn vào trong cơ thể của ngươi. Sau đó, ngươi liền cảm giác được một sợi kiếm chân ý tại trong cơ thể của ngươi tán loạn. Ngươi vội vàng tĩnh tọa, bắt đầu tiêu hóa cỗ kiếm ý này. Trời sinh kiếm thể thiên phú, tại thời khắc này phát huy cực đại tác dụng. 3 ngày sau, khi ngươi lần nữa mở mắt ra lúc, một đạo kiếm mang từ trong mắt lóe lên. Phục dụng linh kiếm quả, mặc dù vẫn chưa nhường ngươi đối thiên kiếm quyết lĩnh ngộ trực tiếp viên mãn, nhưng lại bù đắp được ngươi hơn 10 năm khổ tu. Ngươi có thể cảm giác được, mình đã thấy được kiếm ý viên mãn ngưỡng cửa. Nhiều nhất luyện thêm kiếm ngũ 60 năm, liền có thể thành công phá vỡ mà vào kiếm chân ý viên mãn. Đáng tiếc duy nhất chính là, như vậy chân quý linh quả, một người cả đời chỉ có thể phục dụng một viên. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trong lòng một trận tiếc hận. Đáng tiếc, phục dụng linh kiếm quả, nhưng kiếm ý vẫn như cũ chưa thể viên mãn. Chấm ngoặc kép. Cái này thiên kiếm quyết độ khó không khỏi quá lớn. Ta đầy trời sinh kiếm thể, phương cần 100-200 năm khổ tu, mới có thể từ nhập môn đến viên mãn. Kia nếu là bình thường kiếm tu, chẳng phải là cần 2-3 ngàn năm tài năng luyện thành. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, hơi xúc động, cái này tu tiên giới, quả nhiên là coi trọng tư chất, tu sĩ tầm thường, căn bản luyện không đến kiếm A, thiên kiếm quyết viên mãn, khó được nhất bộ phận vẫn là tại đối với kiếm chi bổn nguyên lĩnh ngộ phía trên. Kiếm chân ý, chính là kiếm chi đại đạo cơ sở cấu trúc, nếu là tu được viên mãn, liền có thể có hy vọng lấy kiếm nhập đạo, thành tựu kiếm tiên. Bất quá tiên nhân cảnh tu sĩ thọ nguyên vạn năm, tốn hao 2-3 ngàn năm thời gian, tu được kiếm tiên, tựa hồ cũng không phải không được, chỉ bất quá cuối cùng thời gian còn thừa lại chừng 20 năm. Sợ rằng lần này mô phỏng thiên kiếm thuật khó mà viên mãn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng có chút thất lạc, bất quá dứt khoát cũng là nhiều mô phỏng một lần sự tình thôi. Như thế, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Phục dụng linh kiếm quả về sau, người đối với kiếm ý lĩnh ngộ gia tăng thật lớn, nhưng khoảng cách đạt tới kiếm chi bổn nguyên viên mãn, còn có một số khoảng cách, lúc này khoảng cách thanh vân tử xuất quan, còn có hơn 10 năm thời gian, người quyết định phát huy thanh vân tông giá trị lớn nhất. Tại tu luyện sau khi, đối với thanh vân tông trong bảo khố thiên tài địa bảo tiến hành ghi chép, muốn nhìn một chút có hay không đối với mình phái ra chỗ đại dụng bảo vật. Trải qua ngươi thống kê, kinh ngạc phát hiện, Thanh Vân Tông trong bảo khố, thậm chí không ít tiên thiên chí bảo, hậu thiên chí bảo một cấp bậc bảo vật. Những bảo vật này đều leo lên thiên cơ các thiên địa nhân, ba bảng. Nếu là ở ngoại giới, tất nhiên sẽ gây nên tiểu thiên thế giới tu sĩ tranh gió tanh mưa máu. Nhưng ở Thanh Vân Tông bên trong, chỉ cần có đầy đủ tông môn cống hiến, thậm chí một vị phổ thông đệ tử, cũng có thể đem hối đoái ra tới. Đương nhiên, khoản này điểm cống hiến chính là thiên văn sổ tự. Cho dù là đệ tử đời hai muốn cầm ra cũng không dễ dàng. Người vẫn chưa quan tâm quá nhiều những cái kia chí bảo, mà là tìm kiếm cái này một chút đối với mình hữu dụng thiên tài địa bảo. Trong đó, người phát hiện một loại tên là huyền thần đan, cửu giai đan dược. Có thể xúc tiến thần thức tăng trưởng. Tại tu hành thần thức công pháp lúc phục dụng, hiệu quả nổi bật, một viên huyền thần đan, giá trị 3 vạn điểm cống hiến, mà lại có thể nhiều lần phục dụng, là người có thể đổi lên đan dược. Còn có rèn luyện thể phách, rèn dịch thể. Đối với thể tu tăng cường nhục thân chỗ tốt cực lớn. Người đem bộ phận thiên tài địa bảo công hiệu ghi chép sau khi xuống tới, liền tiếp theo cố gắng tu hành. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức, chấm ngoặc kép, đinh, đắm chìm thức mô phỏng sau khi kết thúc. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Đối với Thanh Vân Tông trong bảo khố, phần lớn thiên tài địa bảo, Tô Tỉnh đều đã ký ức xuống dưới. Ngày sau nếu có cần, Tô Tỉnh có thể góp nhặt điểm cống hiến, tiến đến hối đoái. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Thanh Vân Tử trong vòng 10 năm sẽ không xuất quan, mà ngươi khoảng thời gian này là an toàn. Thế là dự định dừng lại thêm một chút thời gian. Ngươi động thiên phủ đệ bên trong linh khí dồi dào, mỗi ngày tu hành, tu vi tốc độ tiến triển cực nhanh. Như thế thời gian 3 năm quá khứ, thứ 43 năm. Tu vi của ngươi tăng lên đến đại thừa kỳ lục trọng hậu kỳ. Đồng thời đối kiếm chân ý lĩnh ngộ, ngươi cũng không ngừng tăng cường. Ngươi tiếp tục đợi tại Thanh Vân Tông bên trong tu hành. Ngẫu nhiên cũng sẽ mượn nhờ Thanh Vân Tông con đường, nghe ngóng 3000 thế giới tin tức. Trong đó ngươi quan tâm nhất là Giáng Lâm giáo thế lực cùng cán bộ cấu thành. Căn cứ Thanh Vân Tông tình báo, Giáng Lâm giáo ban sơ sinh ra tại mấy cái hội nguyên trước đó, chính là La Thiên giới diệt vong về sau mới sinh ra dị giáo tổ chức. Mà Giáng Lâm giáo thần bí nhất, cường đại tự nhiên là hắn thủ lĩnh Huyết Tiên. Nghe đồn Huyết Tiên có được Đại La Kim Tiên thực lực, tại 3000 thế giới cũng là cường giả đỉnh cao. Mà ở Huyết Tiên phía dưới lại có chữ bằng máu danh hiệu cán bộ. Trải qua Thanh Vân Tông chứng thực, chữ bằng máu danh hiệu tại 10 trong vòng cán bộ đều có được cảnh giới kim tiên thực lực, mà chữ bằng máu danh hiệu 20 bên trong thì có được chân tiên trở lên tu vi. Cho dù là chữ bằng máu danh hiệu 100 cán bộ có được thực lực vậy đạt tới nhân tiên cảnh đỉnh phong, biết được cái này một tình báo về sau, trong lòng ngươi rất là giật mình. Đối với Giáng Lâm giáo càng thêm kiêng kỵ. Như thế thực lực kinh khủng, ít so Thanh Vân Tông yếu hơn bao nhiêu? Ngươi từ trong tình báo biết được, Giáng Lâm giáo các cán bộ lớn thường thường giải tại từng cái tiểu thiên thế giới, phối hợp dị tộc tiến hành xâm lấn, mà đang bị xâm lấn, đồng thời mất đi cùng liên lạc với bên ngoài thế giới, được xưng là hỗn loạn giới. Một khi bị dị tộc xâm lấn thành công, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một lần nữa thu hồi độ khả thi. Thế giới bên trong hết thảy đều sẽ biến thành dị tộc chất dinh dưỡng. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này chau mày. Dựa theo cái này logic, Lam Tinh hẳn là thuộc về hỗn loạn giới. Khó trách, trừ Giáng Lâm giáo bên ngoài, cơ hồ không có đỉnh tiêm thế lực có thể nhúng tay vào. Xem ra dị tộc là đem Lam Tinh xem như món ăn trong mâm rồi. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Lam Tinh cùng dị tộc chênh lệch thật lớn, cơ hồ khiến bất kỳ một cái nào nhân tộc tuyệt vọng. Tại nguyên bản dòng thời gian bên trong, vẻn vẹn 15 năm, toàn bộ Lam Tinh, còn có xung quanh thế giới phó bản, đều sẽ bị thôn phệ. Mà cái này còn không phải cực hạn, chỉ cần dị tộc rảnh tay, dù là chỉ bài xuất một cái thần cấp trở lên cường giả, sợ rằng thời gian này còn đem cấp tốc rút ngắn. Bất quá, hiện tại bất đồng, chỉ cần ta một chút xíu thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cường nhân tộc thực lực, làm bản thân lớn mạnh, dị tộc dù là xâm lấn lại như thế nào. Tô Tỉnh trong lòng từ đầu đến cuối có như vậy một chút tự tin. Chỉ cần cho hắn thời gian, mạnh hơn dị tộc, cũng sẽ bị hắn làm nát. Có lẽ, Tô Tỉnh sẽ là duy nhất biến số. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Người ở đây Thanh Vân Tông bên trong, lấy được không ít tình báo. Đối với 3000 thế giới lý giải càng sâu. Về sau 7 năm, người đều an tâm đợi tại Thanh Vân Tông bên trong. Thứ 50 năm, tu vi của ngươi tăng lên đến Đại Thừa Kỳ lục trọng đỉnh phong. Khoảng cách đột phá Đại Thừa Kỳ thất trọng cách chỉ một bước. Ngươi biết lại trải qua thêm mấy năm, Thanh Vân Tử sẽ xuất quan. Thế là ngươi thỉnh cầu rời đi Thanh Vân Tông, tiến về thế giới khác lịch luyện. Bởi vì có trước kinh nghiệm, ngươi báo cáo chuẩn bị tin tức là lưu tại Thanh Vân giới bên trong lịch luyện. Nhưng lén lút, ngươi lại lặng lẽ có liên lạc Tử Lăng Tiên Tử, thỉnh cầu nàng mang ngươi tiến về Tiểu Thanh Vân giới. Cũng vì ngươi giữ bí mật, làm báo đáp, ngươi tăng cho nàng 1000 gốc tụ linh hoa, mà nàng vậy đưa ngươi đưa đến Tiểu Thanh Vân giới. Một lần nữa trở lại Tiểu Thanh Vân giới về sau, ngươi dịch dung liễm tức, xây một cái thân phận mới, an tâm đợi tại Bạch Đế Thành bên trong tu hành. Như thế, thời gian 5 năm quá khứ, thứ 55 năm, ngươi lấy ra từ Thanh Vân Tông lấy được 100 vạn nhỏ lên phẩm linh dịch. Chuẩn bị một hơi đột phá tới Đại Thừa Kỳ thất trọng. Ngươi thành công, chúc mừng ngươi trở thành Đại Thừa Hậu Kỳ tu sĩ. Nhưng 5 năm này thời gian, ngươi đối với Thiên Kiếm Quyết lĩnh ngộ vậy càng thêm đơn thuần. Mơ hồ trong đó đụng chạm đến viên mãn ngưỡng cửa. Cùng năm, ngươi cảm thấy đợi tại Bạch Đế Thành bên trong không an toàn. Thế là chuẩn bị rời đi Bạch Đế Thành, tiến về càng xa thành trì. Ngươi cưỡi phi thuyền, chuẩn bị tiến về Thiên Cơ Thành. Cái này chính là Thiên Cơ Các thiết lập tại Tiểu Thanh Vân giới chủ thành trì. Thương nghiệp cực kỳ phát đạt, thậm chí so Bạch Đế Thành còn muốn phồn hoa. Ngươi cưỡi 1 tháng phi thuyền, vượt qua mấy ngàn vạn dặm, đã tới Thiên Cơ Thành. Tại Thiên Cơ trong thành ẩn núp xuống tới. Như thế, thời gian 3 năm quá khứ, thứ 58 năm, ngươi muốn trở thành Thiên Cơ Các khách khanh trưởng lão. Lại biết được Thiên Cơ Các không đối ngoại tuyển nhận thành viên. Thiên Cơ Các sở hữu thành viên đều là từ nhỏ bồi dưỡng, rơi vào đường cùng, người chỉ có thể coi như thôi. Thứ 59 năm, người bỗng nhiên thu được phong thanh, Thiên Cơ Các chuẩn bị rút lui tại Tiểu Thanh Vân giới bố trí, chỉ để lại một chút Thiên Cơ Các cửa hàng bán ra tình báo. Nhưng Thiên Cơ Thành lại tại trong vòng một đêm cơ hồ bị chuyển không. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói, thứ 59 năm, thời gian này điểm, Thanh Vân Tử cũng đã xuất quan. Cho nên, Thiên Cơ Các đây là thu được phong thanh gì? Cảm thấy Tiểu Thanh Vân giới thủ không được, cho nên dự định sớm chạy trốn rồi. Tô Tỉnh đối với lần này ngược lại là có thể lý giải. Nghiêm chỉnh mà nói, những này trung lập thế lực lớn, như Bạch Đế Thành, Thiên Cơ Các, tại từng cái tiểu thiên thế giới phân bộ giống như là hải ngoại đầu tư. Nhưng bây giờ hải ngoại chiến tranh nghiêm trọng, lợi nhuận lại thấp, tự nhiên muốn rút vốn rồi. Thiên Cơ Các muốn chạy trốn, ta cũng được mau rời khỏi Thiên Cơ Thành. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Thiên Cơ Các ngày càng tiêu điều, mà ngươi cũng làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Lúc này để lại cho ngươi lựa chọn đã không nhiều. Bạch Đế Thành ngươi đã từng đợi qua, dễ dàng lưu lại dấu vết để lại. Bị Thanh Vân Tử phát hiện, tiến về Tiểu Thanh Vân Thành càng là không khác tự tìm đường chết. Tỉ mỉ suy tư một phen về sau, ngươi quyết định tiến về Thiên Ma Thành. Thiên Ma Thành chính là Thiên Ma Ngục Chủ Thành, ở vào Tiểu Thanh Vân giới phía nam nhất, cũng là cùng dị tộc giao chiến tiền tuyến khu vực. Cùng Thiên Cơ Các một nam một bắc, chừng ức vạn dặm đường xá, người cưỡi mấy tháng phi thuyền, vòng qua toàn bộ thập vạn đại sơn. Sau đó tại Thiên Ma Thành bên ngoài ngàn vạn dặm một tòa thành nhỏ bên ngoài dừng lại. Tiếp xuống đường xá, người dự định ngự kiếm phi hành tiến về, như thế có thể ít nhất bại lộ tung tích. Người một Louis cho liễm tức, biến hóa mấy lần thân phận, lại che đậy bản thân thiên cơ. Hy vọng có thể trốn tránh Thanh Vân Tử cảm ứng. Thứ 60 năm, người nhiều lần khó khăn trắc trở, cuối cùng đã tới Thiên Ma Thành. So với cái khác vài tòa thành trì, Thiên Ma Thành nội tu sĩ số lượng phải thiếu rất nhiều. Tiên Thương Mậu dễ vậy kém xa những thành trì khác, nhưng là Thiên Ma Thành bên trong tu sĩ càng thêm nhanh nhẹn dũng mãnh. Tu vi cũng càng thêm cao thâm, toàn thân tràn ngập túc sát chi khí. Trên đường đi, người thậm chí rất ít ở trong thành nhìn thấy phản hư kỳ trở xuống tu sĩ. Hợp thể kỳ, đại thừa kỳ tu sĩ, ngược lại chiếm cứ chủ lưu. Nhưng người vạn vạn không nghĩ tới chính là, người vẻn vẹn vừa mới đến, liền bị bắt lấy làm tráng đinh, cưỡng ép nhét vào chiến trường tiền tuyến. Tiền tuyến trên chiến trường, mỗi ngày đều có không ít tu sĩ chiến tử, cho dù là tiên nhân cũng không dám nói có thể bảo toàn tính mạng. Vẻn vẹn đi tới tiền tuyến chiến trường mấy tháng, người biến cảm ứng được không ít tiên nhân cấp bậc dị tộc khí tức. Đối với người uy hiếp cực lớn, người rất nhanh ý thức được tiền tuyến không phải thích hợp người đợi địa phương. Thế là người lộ một tay luyện đan thuật cùng phù lục chi thuật, biểu thị mình có thể luyện chế tác thất bát giai đan dược. Luyện đan đại sư, phù lục đại sư thân phận, nhường ngươi bị rơi hướng hậu cần bộ đội. Nơi này không thể nghi ngờ an toàn rất nhiều. Ngươi mỗi ngày cần làm chính là luyện chế hạn ngạch đan dược và phù lục. Còn thừa thời gian, ngươi thì dùng để tu hành kiếm ý. Tại khoảng cách chiến trường rất gần địa phương, mỗi ngày ngươi đều nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc không ngừng tiêu tán. Loại cảm giác này ngươi rất quen thuộc, phảng phất lại trở về mấy chục năm trước, trên Lam Tinh những năm tháng ấy. Cái này khiến ngươi càng thêm liều mạng lĩnh ngộ thiên kiếm quyết. Hy vọng nhanh chóng đạt thành viên mãn chi cảnh. Tự hồ là trên chiến trường túc sát cùng chiến đấu nhường ngươi tâm cảnh phát sinh biến hóa. Thứ 63 năm, đi tới Thiên Ma Thành năm thứ 3. Ngày nào đó ngươi lúc luyện kiếm, lâm vào một loại nào đó huyền diệu cảnh giới. Chúc mừng ngươi, phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ. Tại ngươi giác quan bên trong, kiếm mỗi một chiêu mỗi một thức, tự hồ cũng tự thành vận vị. Trăm năm qua luyện kiếm mỗi một cái hình tượng, tự hồ cũng rõ mồn một trước mắt. Kiếm thế, kiếm khí, lực lượng, tốc độ. Giờ phút này, ngươi tự hồ bắt được một chút không bình thường chi tiết. Đây là ngươi trước đó chưa hề chú ý tới. Lần này đốn ngộ, kéo dài dòng dã 7 ngày 7 đêm. Đây là ngươi từ trước tới nay thời gian dài nhất một lần đốn ngộ, mà ngươi đối với thiên kiếm quyết lĩnh ngộ, cũng thành công bước vào cảnh giới viên mãn. Tùy theo đến, ngươi chỗ mang kiếm chân ý, vậy đạt tới cảnh giới viên mãn. Có thể lần này đốn ngộ thu hoạch, cũng không ngừng ở đây. Nhất làm cho ngươi kích động là, tại đốn ngộ bên trong, ngươi biết được bản thân bước kế tiếp chỗ đi con đường. Đem thiên kiếm quyết kiếm thế, kiếm khí, lực lượng tốc độ dung hội quán thông, kết hợp với kiếm ý, liền có thể đột phá cảnh giới viên mãn. Tam tài kiếm pháp, thiên địa nhân ba kiếm hợp nhất, liền có thể lấy kiếm nhập đạo, thành tựu kiếm tiên.